Bản lĩnh chiến thần, bản sắc thần y, chương 242. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên là Trần Triệu Dương đuổi theo đám người đó rồi. Anh muốn biết rốt cuộc kẻ nào muốn ám hại mình, có lẽ nào là người nhà họ Diệp Trần Triệu Dương không hấp tấp mà lặng lẽ đi theo phía sau bọn họ. Chỉ là, bọn họ không hề quay về mà lại chạy tới một khu nhà cũ kỹ, sau đó không rời đi nữa. Không ngờ cũng cảnh giác đó, nếu như đã không theo đuôi được, thì chỉ còn cách hỏi rồi. Trần Triệu Dương lập tức đi vào phía trong khu nhà. Anh không làm kinh động những người khác mà đi thẳng tới phòng của bọn họ. Anh dùng đôi mắt xuyên thấu quét qua một lượt, Trần Triệu Dương hơi chau mày, bọn họ xem ra đã sống ở đây một thời gian rồi, không giống như mới tới, hơn nữa trên người và trên giường của bọn họ đều có súng ống và vũ khí. Bịch tịch bịch, đám người đó mới ra ngoài làm nhiệm vụ xong, quay về liền có người gõ cửa, bọn họ lập tức trở nên cảnh giác, thông qua mắt trống trộm trên cửa nhìn ra bên ngoài. Trần Triệu Dương trốn vào góc chết cửa mắt trống trộm, bọn họ thấy bên ngoài không có ai, càng thêm nghi hoặc. Khi bọn họ cầm lấy vũ khí tập trung trước cửa, Trần Triệu Dương tới phía trước và đạp mạnh về phía cửa. Mẹ kiếp, người đang nhìn qua mắt trống trộm chứng kiến cảnh này cảm thấy có gì đó không ổn, sau đó hẳn liền cảm nhận được đầu mình bị đập mạnh rồi lập tức mất hết cảm giác. Còn đám người sau lưng hắn vì khoảng cách quá gần, đầu bọn họ đập vào nhau, vài tên cũng ngất lịm đi. Còn những tên không mất đi, lúc này cũng rên lên đau đớn. Trần Triệu Dương xông thẳng vào phòng, ba tên chưa bị đánh ngất vốn định cầm súng lên bàn, nhưng tốc độ của Trần Triệu Dương còn nhanh hơn rất nhiều. Ngay khi bọn họ vừa cầm súng lên liền bị anh đá một nhát, súng trong tay bọn họ đều rơi xuống, còn ba tên đó cũng ngất lịm đi. Trần Triệu Dương nhanh chóng thu hết vũ khí của bọn họ lại, rồi tát mạnh vào mặt một tên trong số đó. Tỉnh lại đi, nói coi, bọn mày là ai? Tao không có thù oán gì với bọn mày, sao lại gửi bom tới chỗ tao? Trần Triệu Dương cợt nhà nhìn tên đó và hỏi. Ha ha, hắn lộ ra ánh mắt cương quyết không khuất phục. Trần Triệu Dương cau mày, có gì đó không ổn. Quả nhiên, hơi thở của hắn yếu dần đi, ngay sau đó liền nôn ra một ngụm máu đen. Chết tiệt, hóa ra là răng độc. Trần Triệu Dương vạch miệng hẳn ra, phát hiện hẳn đã cần nát răng độc để tự tử. Cứng đầu như vậy, chẳng nhẽ bọn họ là đám tử sĩ do nhà họ Diệp bồi dưỡng. Nhưng mà giờ là thời đại nào rồi, vẫn còn tử sĩ ư? Sau đó, Trần Triệu Dương nhổ hết răng độc trong miệng những tên còn lại rồi mới đánh thức một tên để hỏi cung. Kết quả, anh còn chưa kịp hỏi gì thì tên đó đã cắn lưỡi tự tử. Khốn nạn, Trần Triệu Dương liên tiếp đánh thức vài người, nhưng đều không thành công, mỗi người đều tự tử một cách khác nhau. Trần Triệu Dương đã dùng mọi cách mà cũng không ngăn được, hiện tại chỉ còn sót lại một tên cuối cùng mà thôi. Trần Triệu Dương lập tức dùng kim bạc phong tỏa tất cả những bộ phận có thể động đậy của hắn, chỉ trừ lại mỗi miệng, hơn nữa miệng hắn cũng chỉ đủ để nói chuyện mà thôi, còn muốn tự sát là không thể. Cách chương.